Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sàng Ngư khẽ hạ mi mắt, động một cái, góc áo liền thoát ra khỏi lòng bàn tay Lưu Nguyệt. Cô đặt con dao trên tay xuống, lau tay, xoay người Lưu Nguyệt thấp hơn cô một chút. Lâm Sàng Ngư hơi cúi đầu, cong môi, sao lại phiền phức. Hai ngày trước tôi để cho cậu ở chung. Lâm Sàng Ngư nhẹ nhàng đẩy nàng. Bữa ăn sẽ sớm chuẩn bị xong. Trước tiên có thể xem TV, ăn ít đồ ăn vặt đi. Lưu Nguyệt hứa với cô rồi xoay người ngoan ngoãn rời khỏi phòng bếp, nhưng Lâm Sàng Ngư đã nắm tay nàng. Chờ một chút, Lưu Nguyệt dừng lại hỏi. Sao vậy? Lâm Sàng Ngư nhẹ nhàng bắt tay nàng, liền buông tay nàng ra, xoay người bưng bát canh bên kia múc một muỗng nhỏ, thổi hơi nóng nổi lên, đưa cho nàng. Nếm thử xem, Lưu Nguyệt nhận lấy hớp một miếng, nheo mắt cười mãn nguyện. Thật ngon, ngay khi Lưu Nguyệt ngẩng đầu lên, nàng đã thấy Lâm Sàng Ngư nhìn mình suốt, hai người đối mặt với nhau, ánh mắt Lâm Sàng Ngư quá ôn nhu, giống như nhìn một bảo vật mỏng manh, thậm chí nhìn vào cũng giống như phạm thượng. Hơi ấm của tình yêu, nhưng trông thật buồn. Lưu Nguyệt sững người một lúc ngượng ngùng cười nói, nhìn mình làm gì? Lâm Sàng Ngư cầm lấy chiếc muỗng trống trong tay nàng nói đùa. Nhìn vì đẹp, Lâm Sàng Ngư quay người tiếp tục bận rộn nấu nướng, tóc mái hơi dài che đi đôi mắt mờ mịt. Mình đi xem TV, tình trạng thể chất của Lưu Nguyệt đang ở giai đoạn cuối, nếu chỉ dựa vào thuốc thì không thể sống được lâu. Nàng chỉ uống một bát cháo nhỏ trong bữa tối rồi đặt bát xuống. Nàng không còn nhiều sức để đi vài bước, ngay cả Lâm Sàng Ngư cũng cảm nhận được hơi thở sống trong cơ thể nàng đang từ từ lướt qua từng chút một, nhanh đến mức người ta không thể bắt kịp dấu vết. Sau bữa tối, Lâm Sàng Ngư dọn dẹp bát đĩa, Lưu Nguyệt nằm nửa người trên ghế sofa chơi iPad. Weibo phủ đầy tin tức về nàng, thậm chí tin nàng mất tích cũng không thể che giấu. Lưu Kiều và Dư Kiến đã cố gắng bằng mọi cách để tìm nàng, tất cả các phương tiện truyền thông đang tìm kiếm manh mối về nàng. Nhưng nàng ở với Lâm Sàng Ngư, sẽ không ai biết nàng đang ở đây. Không phải là chưa từng có ai hỏi Lâm Sàng Ngư cô có biết Lưu Nguyệt ở đâu hay không? Vào thời điểm đó, một số bạn học cấp 3 của họ biết cô đã trở lại thành phố B, cô có mối quan hệ tốt nhất với Lưu Nguyệt, vì vậy sẽ tự nhiên được hỏi về nàng. Lâm Sàng Ngư đã chặn tất cả những thứ này khỏi căn hộ nhỏ bởi vì Lưu Nguyệt. Lâm Sàng Ngư trở về sau khi thu dọn bát đĩa, ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn ngón tay mảnh khảnh của nàng lướt trên iPad. Cô đương nhiên biết tin tức gì trên Weibo, cô như không biết gì, coi như tất cả không có gì xảy ra. Mặc dù độ máy sưởi trong căn hộ đã đủ nhưng tay chân Lưu Nguyệt vẫn bị lạnh. Lâm Sàng Ngư tiến lại gần nàng, ôm đôi bàn tay lạnh của Lưu Nguyệt vào lòng bàn tay ấm áp của mình. Cô nửa ôm nàng trong tư thế này, giống như họ đã từng làm khi còn cao trung. Lâm Sàng Ngư nhẹ giọng hỏi, cậu đang xem cái gì? Hơi thở nhẹ nhàng của Lưu Nguyệt cuối cùng cũng có hơi thở sống động. Lâm Sàng Ngư vùi vào cổ nàng, yên lặng lắng nghe hô hấp lên xuống của nàng. Lưu Nguyệt bị cô làm cho ngứa ngáy, cười muốn đẩy cô ra, ngược lại bị cô ôm chặt hơn, đành chịu thua, xong liền đẩy iPad tới trước mặt cô. Nhìn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sàng Ngư hít một hơi, Weibo tràn ngập tin tức về Lưu Nguyệt và Tống Lưu, cả thế giới đang bàn tán về họ, việc Tống Lưu chấm dứt hợp đồng và sự biến mất của Lưu Nguyệt gần như đã làm chấn động cả làng giải trí. Lâm Sàng Ngư liếc nhìn iPad phát hiện trên màn hình không phải là tin tức từ mục giải trí mà là Weibo của một blogger thú cưng dễ thương. Trên màn hình lặng lẽ xuất hiện một đoạn video nhỏ, những chú chuột nhỏ trong một quả bóng bước ra khỏi lồng ấm áp để cảm nhận cái lạnh giá của mùa đông, dùng mình trở lại lồng. Lưu Nguyệt cong môi cười nói, mình nhớ cậu trước kia muốn nuôi nó. Lâm Sàng Ngư ôm nàng, cười thầm, hai tháng nay mình nuôi nó nhưng nó lại chạy trốn, thật sự là vô lương tâm. Lưu Nguyệt liếc nàng một cái, nếu không chặn một cái hố lớn như vậy, buổi tối ném cái lồng bên ngoài, không chạy mới là lạ. Lâm Sàng Ngư cảm thấy bàn tay dường như có chút hơi ấm, cô cầm lấy ngón tay chơi đùa. Cả hai người im lặng một lúc, đó là một đôi bàn tay không quá đẹp. Khi còn học ra cảnh éo le, cô làm thêm nhiều việc, khi có điều kiện thì bảo dưỡng đã muộn. Ngón tay của cô không tinh tế chút nào, hơi thô ráp, hơn nữa còn là vết thương nhỏ đã lành, bị bỏng hoặc bị cắt khi cô học nấu ăn nhiều năm trước, sau bao nhiêu năm vẫn còn vết sẹo. Lưu Nguyệt rũ xuống mi mắt nhẹ giọng nói, kỳ thật cậu có thể tìm cho mình một cái bệnh viện để ẩn thân. Mình biết mình sống không được quá, Lâm Sàng Ngư nghiêm nghị ngắt lời nàng. Không sao đâu, giọng nói của cô quá nhẹ nhàng, đau đớn thoáng qua, Lâm Sàng Ngư lại trở lại dáng vẻ bình thường, cô còn cười vài lần nói. Tôi từng đánh cuộc với người khác bị gãy chân do nhảy từ lầu 2 xuống. Không phải cậu đã chăm sóc tôi sao? Cậu đút canh gà cho tôi, ở bên tôi cả ngày, tôi vẫn còn nhớ. Chúng ta là bạn tốt, phải không? Có lẽ khoảng thời gian đó quá dài, thời gian 6 năm chập chờn trước mặt khiến cô gần như sửng sốt. Lưu Nguyệt cười nhẹ, cậu lúc đó trông như thế nào, sao đột nhiên trở nên vững vàng như vậy, còn có thể nấu ăn, trước kia rõ ràng có thể thổi tung phòng bếp, hiện tại lại nấu tốt như vậy. Thanh âm Lưu Nguyệt càng ngày càng thấp, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Sang Ngư, mình buồn ngủ, Lâm Sang Ngư suýt nữa làm ướt mắt vì âm thanh này. Vì bị bệnh, Lưu Nguyệt thường xuyên cảm thấy buồn ngủ. Vào các ngày trong tuần, nàng hầu như luôn ở trong tình trạng hôn mê, dành không quá 6 tiếng để thức 24 giờ một ngày, ngay cả khi tỉnh táo, nàng đi lại rất chậm chạp. Thần kinh của nàng đã bị suy nhược do căn bệnh này. Thời gian hôn mê ngày càng kéo dài, chiếc liềm của thần chết đặt trên đầu nàng, sẽ đến lấy mạng nàng bất cứ lúc nào. Lâm Sang Ngư đặt nàng lên giường, ban đêm cô bỏ đến chỗ Lưu Nguyệt, mấy ngày nay hai người ngủ cùng nhau, cô nhẹ nhàng đắp chăn bông bên người nàng thật chặt. Ngăn không cho nàng bị cảm lạnh, hệ thống sưởi trong phòng ngủ rất vừa đủ, Lâm Sang Ngư nhẹ nhàng xoa dịu nàng, còn Lưu Nguyệt thì đã chìm vào giấc ngủ. Lâm Sang Ngư lặng lẽ nhìn lông mày của nàng trong đêm đen, lúc này còn quá sớm, cô không ngủ được nhưng cô cũng không muốn ngủ, ngoại trừ nhìn nàng trong đám cưới mấy năm trước. Cô đã không gặp nàng trong nhiều năm, nàng vẫn như vậy yêu nhã, lông mày đẹp như tranh vẽ, không quá mỹ lệ, nhưng dịu dàng như nước chảy, môi mím nhẹ, không có một tia máu tái nhợt như một tờ giấy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Lâm Sang Ngư mới dám nhìn gương mặt nàng, như muốn khắc sâu dáng vẻ của nàng vào nơi sâu nhất trong tim cô từng ly từng tí. Chỉ có như vậy Jose Võ IG mới từ trỗi dậy trong lòng, muốn chiếm hữu nàng, muốn nụ cười đẹp nhất của nàng thuộc về cô, nhưng lại không có được cái gì. Trái tim của Lâm Sang Ngư như bị xé làm đôi, một nửa cảm thấy vui sướng điên cuồng vì sự chiếm hữu ngắn ngủi này, trong khi nửa còn lại là nỗi tuyệt vọng đen kịt không thể nhìn thấy. Cô đang dần chết đi, Lâm Sang Ngư nằm xuống bên cạnh và ôm lấy nàng, một giọng nói chậm chậm phát ra trong căn phòng yên tĩnh, cô dường như đang hồi tưởng, dường như đang cầu xin điều gì đó. Năm đó tôi về thành phố B làm sinh viên trao đổi. Thực ra tôi không nghĩ cậu sẽ kết hôn, thật khó xử, tôi đã xin lão sư một chỗ rồi đến đây, lúc đó cậu còn gửi lời mời cho tôi đúng không? Tôi nghĩ lúc đó nhìn cậu như thế nào, hiền lành, vui buồn, giận hờn. Cậu đã ở bên tôi nhiều năm như vậy, tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu thuộc về người khác như thế nào thôi. Tôi muốn quên đoạn tình cảm này. Lâm Sang Ngư chạm nhẹ vào khóe môi nàng, sau một cái chạm nhẹ đã khiến cô sợ hãi tỉnh lại, lập tức tách ra. Nhưng tôi không thể làm được. Cách chương.